Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thư viên ôm con, cô nén khóc. Hạo Hạo. Sở Phương Huy đi theo sau Trương Thục Viên. Đã về rồi, Hạo Hạo. Lâm Kiến Cường cũng theo phòng đi ra. Ba, cha nuôi. Mày, tiểu tử, vừa đi, bớt đi 5 năm, mày có biết ba và mẹ nhớ mày thế nào không? Mày thử nhìn xem hai chúng ta đã xa đi bao nhiêu. Đối với Sở Hạo xử nhà nhiều năm như vậy, Trương Thục Viên vẫn là cực kỳ bất mãn. Được rồi, nó trở về là tốt. Sở Phương Uy khuyên vợ. Ba, Sở Hạo nhìn hai người không ít tóc bạc. Sở Phương Uy già đi không ít, loại tình cảm này áy náy khó nói nên lời. Cái gì cũng không nói, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt. Sở Phương Uy trấn an con. Hạo Hạo trở về là chuyện cao hứng, hai người không cần như vậy. Thục Viên, chúng ta đi mua đồ ăn, nấu một bàn đầy đồ ăn cho Hạo Hạo. Thứ ăn ngoại quốc nhất định không có gì tốt. Em xem, Hạo Hạo gầy quá. Ngô Mỹ Lâm nhìn Sở Hạo có chút đau lòng nói. Cảm ơn mẹ nuôi. Vì gì phải khách khí với mẹ nuôi như vậy? Nguyệt. Chị Nguyệt đâu? Sở Hạo không biết nên gọi Lâm Nhật Nguyệt như thế nào, chần chờ một chút vẫn gọi cô là chị Nguyệt. Sáng sớm nó liền đi ra ngoài. Hôm nay trường học không có tiết, nó nói đến khu phụ cận đi một chút, cũng không biết là đi chỗ nào rồi. Dạ. Lại là trước cây bạch quả. Lâm Nhật Nguyệt đứng ở dưới tảng cây. 5 năm qua nơi này thay đổi rất nhiều. Liền ngay cả trường học cô và Sở Hạo cùng học đã may lại đồng phục, chỉ có cây bạch quả này là không có đổi, vẫn là im lặng đứng ở chỗ này. Hàng năm đều suy diễn lịch trình sinh mệnh. Lâm Nhật Nguyệt ngẩng mặt, là cây vàng óng ánh cũng làm cho mặt cô nhiễm màu vàng. Một mảnh là cây bay xuống, vừa vặn che trên mặt cô, che khuất ánh mắt của cô. Lâm Nhật Nguyệt nhắm hai mắt lại. 5 năm, thời gian 5 năm cũng đủ làm cho một người suy nghĩ cẩn thận một vấn đề. Ngày hôm qua, mẹ nuôi nói rõ cho cô, Sở Hạo gọi điện về. Bà nói cho hắn cô sắp kết hôn. Như vậy, anh hẳn là mau trở lại đi. Cô chờ anh sắp không kịp nữa rồi. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Nhớ anh là người phiền phức, nhớ tiếng huyên náo của anh. Nhớ thanh âm anh kêu lên đau đớn. Nhớ thanh âm niệm kinh của anh, mỗi sáng sớm cuối tuần gọi cô rời giường. Cô nhớ hết thảy của anh. Không có anh, cuộc sống của cô lập tức trở nên im lặng. Im lặng làm cho cô cảm thấy sống như trên đời này chỉ còn lại mình cô. 5 năm, cô dùng 5 năm thời gian mới suy nghĩ cẩn thận. Hóa ra cô cũng yêu anh. 5 năm trước đêm đó, ở đại học sư phạm, cô nhìn bóng dáng anh kiên quyết mà lại đau lòng. Không phải bởi vì cô ấy nấy, mà là bởi vì cô yêu anh. Chính là ngay lúc đó, cô không rõ ràng lắm lòng của chính mình. Cô đem yêu trở thành thói quen. Từ nhỏ đến lớn, thói quen anh làm bạn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra chính là yêu. Sau khi anh rời đi, cô mới bắt đầu chậm rãi phát hiện cô sai lầm. Sai thái quá, bởi vì sau khi anh rời đi, cô nhớ tất cả đều là anh. Lòng của cô rốt cuộc không chấp nhận một ai khác, cho dù là ở bên người cô 5 năm như An Trạch. Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi rơi xuống lá cây bạch quả trên mặt Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt tránh xa ánh mắt, ngón tay sờ lên môi. Cô hoàn toàn nhớ rõ cái hôn đêm hôm đó của anh. Ngốc nghếch nhưng thật lòng. Anh rốt cuộc khi nào mới trở về? Cô quả nhiên ở trong này. Tuy rằng đưa lưng về phía anh, nhưng anh liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Nghe được cô không ở nhà, trực giác anh đã nghĩ cô sẽ đến nơi này, cho nên lấy cớ đi xa một chút. Kỳ thật là đi tìm cô. Sở Hạo nhìn Lâm Nhật Nguyệt đứng ở dưới cây bạch quả, nội tâm một trận kích động. Đó là người mà anh ngày đêm nhớ mong. Cô ngay tại trước mặt anh, gần trong gang tấc. Anh rất muốn ôm cô, rất muốn nghe thấy hương vị thuộc về cô. Sở Hạo hướng tới Lâm Nhật Nguyệt đi đến. Giờ phút này trong mắt anh, trừ bỏ Lâm Nhật Nguyệt, rốt cuộc không còn nhìn thấy cái gì khác. Lâm Nhật Nguyệt nghe được tiếng bước chân phía sau, nhưng cô không có quay đầu, bởi vì trực giác khiến cô cảm thấy tiếng bước chân kia chính là Sở Hạo. Sở Hạo đi tới phía sau Lâm Nhật Nguyệt. Anh không có ra tiếng, không có gọi cô, chính là theo sau lưng ôm lấy cô, gắt gao ôm. Là anh sao? Hạo Hạo. Lâm Nhật Nguyệt có chút không dám xác định hỏi. Thanh âm của cô có chút run. Là anh. Sở Hạo đem mặt vùi vào hõm vai của cô, thật sâu hấp trên người cô mùi hương thoang thoảng. Anh đã trở lại. Đã trở lại. Ôm cô, Sở Hạo không muốn buông tay. Hy vọng xa vời, thời gian như vậy dừng lại. Gió thổi qua, là cây bạch quả rơi xuống, tạo thành một bản nhạc, giống như chúc mừng cho việc bọn họ gặp lại. Thật lâu, Sở Hạo rốt cục buông ra Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt xoay người, anh đen so với trước kia, cũng gầy hơn so với trước kia, như là nhìn qua so với trước kia, thành thục ổn trọng. Sở Hạo trước mặt cô đã là Sở Hạo trưởng thành. Vươn tay vuốt ve. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net